Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 161. Lại một tin tốt lành. Văn Mân và Tiếu Đồng còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác một mình thì liên tiếp nhận được điện thoại của cha mẹ hai bên. Hóa ra là Văn mẹ sau khi đề nghị con gái sử dụng que tự thai. Mặc dù cố gắng nhẫn nại, không sốt ruột gọi điện lại hỏi kết quả. Sợ lỡ như không phải mang thai lại khiến cho hai đứa trẻ bị áp lực. Nhưng để bà giấu kín chuyện này trong lòng một mình lại cảm thấy rất khó chịu. Cho nên, trong lúc đợi tin tức, bà đã gọi điện báo cho bà thông gia của mình, đem tin tức Vân Mân có thể mang thai cùng nhau hưởng thụ. Sau đó, hai người lại bàn bạc nếu đã không chờ được tin báo của hai đứa trẻ hay là bọn họ chủ động gọi điện hỏi trước. Cuối cùng, bọn họ nhất trí quyết định gọi điện thoại. Biết được kết quả càng tốt, nếu không thì lúc nói chuyện, khéo léo một chút, đừng khiến cho bọn trẻ cảm thấy khó chịu là được. Vì thế, hai bà mẹ liền chia nhau gọi điện tới cho hai vợ chồng. Điện thoại bàn trong phòng khách vừa mới vang lên một tiếng thì điện thoại di động của Tiếu Đồng cũng vang lên. Anh lấy ra di động nhìn số gọi tới, một bên ấn nút nghe, một bên đối với Văn Mân phát ra khẩu hình là mẹ gọi. Văn Mân vừa định hỏi là mẹ ở Mỹ hay mẹ đang ở Ả Rập, nhưng chưa kịp hỏi thì Tiếu Đồng đã mở miệng nói chuyện với người bên kia điện thoại. Trong khi đó, điện thoại trong phòng khách vẫn tiếp tục đổ chuông. Văn Mân chỉ có thể rời khỏi phòng ngủ, đi tới phòng khách nghe điện thoại. Tiếu Đồng vừa trả lời câu hỏi của người bên kia điện thoại, vừa bước theo Văn Mân, cẩn thận che chở cô bước ra phòng khách. Văn Mân liếc mắt, nhìn màn hình điện thoại cố định, hiển thị số gọi đến, ngoảnh mặt lại nhìn Tiếu Đồng. Hai người cùng nở nụ cười bất đắc dĩ. Tin tức của hai bà mẹ này cũng quá nhanh rồi. Mẹ, nhóc con, thế nào, có kết quả chưa, có thai rồi sao, là mang thai đúng không? Mặc dù trước khi gọi điện, bà đã tự nhắc nhở mình rất nhiều lần là lúc hỏi con chuyện này nhất định không được nóng vội, phải tiến hành theo trình tự. Nhưng lúc này, Văn mẹ không có cách nào khống chế được sự thấp thỏm. Vâng ạ. Một tiếng vâng ạ là từ miệng Văn Mân và Tiếu Đồng đồng thời thốt lên. Hai người lại ăn ý nhìn nhau một lát mới quay lại tự mình ứng phó với hai mẹ già. Thật sao? Vậy tốt quá rồi, nhóc con nha. Con cũng chẳng chịu kém cỏi, con không biết mẹ và ba con còn lo lắng thế nào đâu. Bọn ta còn sợ hai đứa chỉ muốn hưởng thụ thế giới hai người nên sẽ không muốn sinh con sớm như vậy. Sợ nếu ép quá lại gây áp lực lớn cho hai đứa nên vẫn không dám mở miệng nói chuyện này. Ha ha ha, hai đứa trẻ các con thật không tồi. Kim hơi lặng tiếng vậy mà đem mọi chuyện làm tốt cả rồi. Con cứ yên tâm, công việc của mẹ và ba con ở bên này cũng sắp hoàn thành rồi. Chờ làm xong, chúng ta lập tức về nước giúp con dưỡng thai. Nghe bên kia điện thoại Văn mẹ kích động, đến mức nói năng lộn xộn. Trên trán Văn Mân nổi đầy hắc tuyến. Lúc nghe đến câu cuối cùng, trong lòng đột nhiên chấn động. Thật không ạ? Mẹ và ba đã bàn bạc xong rồi sao? Có phải đã đồng ý với đề nghị của con lúc trước? Hai người sẽ về nước định cư luôn chứ? Mặc dù Văn Mân không đề cập nhiều, nhưng trong lòng vẫn luôn để ý đến chuyện này. Kiếp trước, cha mẹ cô đã gặp tai nạn ngoài ý muốn, mà qua đời, trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy vô cùng rai rớt. Kiếp này, dù thế nào cô vẫn muốn giúp cha mẹ mình tránh được kiếp nạn này. Cho nên, lúc trước cô đã đưa ra đề nghị muốn cha mẹ về nước định cư, không muốn họ tiếp tục ra nước ngoài làm việc như vậy nữa. Đúng vậy, mẹ và ba con đã sớm bàn bạc xong rồi, vốn định chờ công việc bên này kết thúc, đã từ chối mấy dự án ở nước ngoài, chỉ giữ một phần công việc trong nước. Hiện tại con cũng đã mang thai rồi, mẹ sẽ xin nghỉ hưu sớm, ở nhà giúp con dưỡng thai, chờ cháu ngoại ra đời, rồi sẽ giúp con chăm sóc đứa bé. Ha ha,

nhưng Văn Mân vẫn không khỏi cảm động đến rớt nước mắt. Đứa ngốc, không phải là biết trước rồi sao, không cần quá kích động như vậy. Thiếu Đồng vươn tay, kéo Văn Mân ôm vào trong ngực, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng, vuốt ve mái tóc dài đen bóng của cô. Miệng thì nói như vậy, nhưng hốc mắt của anh cũng nóng lên. Thiếu Đồng, lần này em nhất định bảo vệ tốt cho đứa bé này. Bất luận có chuyện gì xảy ra đi nữa, em nhất định phải sinh ra đứa con này. Văn Mân vùi đầu trong ngực Thiếu Đồng, chóp mũi cọ cọ trên người anh để ngửi hương bạc hà thơm ngát. Trong lòng âm thầm nói ra lời thề như vậy. Nhưng mà vẻ nghiêm trọng ấy chỉ tồn tại được một lúc, cho đến lúc cô nhìn thấy cửa hàng chuyên bán của Đồng bên đường liền biến mất hoàn toàn. Cô biết phụ nữ có thai không nên ăn mấy loại hải sản như cua đồng hay gì đó, nhưng cô đột nhiên rất muốn ăn gạch cua đồng. Vừa nghĩ tới gạch cua vàng ống khâm lừng tan vào trong miệng mình, cô liền cảm thấy rất đói bụng, nước miếng cũng muốn chảy ra rồi. Sao vậy? Nãy giờ sao em cứ nhìn ra ngoài cửa xe hoài vậy? Thiếu Đồng, em muốn ăn gạch cua đồng. Không đợi Thiếu Đồng trả lời, cô đã cúi đầu buồn bã, nhẹ giọng nói tiếp một câu. Em biết là bây giờ không thể ăn được. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của người phụ nữ bên cạnh, Thiếu Đồng cũng cảm thấy cực kỳ khó xử. Nhưng mà không thể vì như vậy lại mạo hiểm để cô ăn được. Hay là chúng ta vào mua mấy con, mua về cho em nuôi thử xem. Anh cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng mở miệng. Nhưng mà đề nghị này, nghe có gì đó hơi khập khiễng. Quả nhiên, Văn Mân xì cười một tiếng, vuốt vuốt bụng rồi tiếp tục úp mặt vào cửa kính xe, ngắm nhìn các cửa tiệm chuyên bán cua đồng bên ngoài, tiếp tục chảy nước miếng. Thiếu Đồng sờ sờ mũi, tiếp tục nhìn về phía trước, nghiêm túc lái xe. Hay là theo lời anh đi, chúng ta mua mấy con về nuôi thử xem. Không ăn, nhưng được nhìn thấy cũng tốt. Có một ít còn hơn không? Văn Mân hơi ngượng cúi đầu, không dám nhìn người bên cạnh. Trong giọng nói cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Thiếu Đồng cố gắng nhìn cười. Đúng lúc nhìn thấy một bãi giữ xe của cửa hàng chuyên bán cua đồng bên đường. Dịp này đúng là mùa cua đồng, nên khắp nơi đều thấy bãi giữ xe của các cửa hàng cua. Sau khi đổ xe, hai người nắm tay nhau đi vào chọn cua. Anh đối với mấy loài động vật nhỏ, nhiều móng vuốt kiểu này, chưa hề nghiên cứu qua, cho nên việc chọn cua dĩ nhiên phải giao cho Văn Mân. Từ khi bước vào cửa hàng, cố giác nhạy bén của anh đã ngửi được mùi tanh của cua đồng. Lúc đầu anh còn sợ Văn Mân ngửi thấy mùi này, sẽ có cảm giác không thoải mái. Nhưng cẩn thận quan sát một lúc, vẫn thấy cô hứng chí bừng bừng. Một chút dấu hiệu buồn nôn cũng không có. Lúc này anh mới cảm thấy yên tâm. Tùy tiện chọn mấy con là được rồi. Chúng ta không ăn, gầy hay béo cũng có sao đâu. Sợ cô đứng lâu sẽ cảm thấy mệt. Thiếu Đồng không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Cách này không được. Em vừa mới nghĩ đến một biện pháp tốt hơn. Em không thể ăn được. Nhưng không phải anh cũng không thể ăn. Anh ăn thay em, sau đó nói cho em biết mùi vị của nó thế nào. Không phải được rồi sao? Văn Mân nghiêng đầu, trong ánh mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Còn nữa, em sẽ mua nhiều cua mẹ một chút, về nhà làm món bơ gạch cua cho anh ăn. Món này ăn với cháo trắng và cơm rất hợp, hương vị rất ngon, hơn nữa có thể giữ được lâu để anh ăn từ từ. Bơ gạch cua, cái món quái dị này thật sự khiến cho người ta không thể không liên tưởng đến một chút quái dị mà. Đúng vậy. Anh không biết sao, đây chính là một trong những món ngon được người xưa truyền lại, về nhà em sẽ làm cho anh. Nhìn thấy dáng vẻ nhiệt tình có sức sống của Văn Mân, Thiếu Đồng rất tự giác ngậm chặt miệng. Có chuyện khiến cho cô ấy cao hứng muốn làm, chỉ cần đừng quá mệt mỏi cũng là chuyện tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.